Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 378, toàn thể xuất động. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, phó gia nhân, ở đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Từ phó gia nơi dừng chân nối đuôi nhau mà ra dồn dập chạy về phía Xích Vũ Thành từng cái phương. Hướng, bởi phó dĩnh năng lực xuất chúng, đại đa số người đều biết hình dạng của nàng. Chỉ là khả năng hơi chút, có một tí tẹo như thế xuất nhập mà thôi. Dù sao có rất nhiều người, chỉ là thấy quá chân dung của nàng. Thế nhưng, phó dĩnh cái kia mị cốt trời sinh. Tự nhiên mà vậy toát ra cỗ này phong tình, chỉ cần là đã gặp người, tuyệt đối quên không được cái kia mê người dáng dấp, mà phó gia lần này đại quy mô hành động, tự nhiên mà vậy là đưa tới chú ý của những người khác. Ngoạn tao, cái này phó gia là làm gì vậy? Một lần xuất động nhiều người như vậy, gây sự tình sao? Trên đường cái, những người đi đường chứng kiến người xuyên hắc sắc trang phục. Trước ngực trái có phó gia ký hiệu người, đều là dồn dập hướng về hai bên tản ra, đứng ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Không biết ôi chao, bất quá xem bộ dáng của bọn họ, hình như là đang tìm cái gì. Người nào hoặc vật, 677, đáng phó gia dưới khí lực lớn như vậy tìm đến. Người nào tội phó gia sao? Tấm tắc, nếu quả như thật có người đắc tội phó gia. Vậy hắn liền chơi xong lạc tương đương, không để ý đến người đi đường nghị luận, phó gia bị phái người đi ra ngoài, vô luận là phố lớn ngõ nhỏ, bất luận cái gì phòng ốc, bất kỳ xó xỉnh nào, cũng không buông tha, mỗi khi đi ngang qua một cái phòng ốc, sẽ gặp có người đi vào lục soát. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được Trần Phong bọn họ ăn chỗ kia phụ cận. Mau mau! Bên kia đi tìm một chút xem. Còn có bên này, cái ngõ hẻm kia cũng đừng bỏ qua a. Hỗn độn tiếng bước chân của càng ngày càng gần, thanh âm huyên náo cũng là vang lên. Trần Phong nhìn bên ngoài, nhíu mày một cái, trong thành này thường thường như vậy phải không? Hơi chút lộ ra thần thức, liền chứng kiến trong thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người. Đang tìm kiếm cái gì? Không có a, trước đây chưa từng có loại chuyện như vậy, ôi chao. Phó Dĩnh cũng là cau đẹp mắt liễu mi, không giải thích được nói, Dĩnh nhi các ngươi nơi đây, gia tộc nào thế lực tiêu chí, là một cái tử sắc hoa. Trong lúc lơ đảng, Trần Phong phát hiện những người này trên người, đều có một cái giống nhau tiêu chí, một đóa tử sắc hoa. Phó Dĩnh nghe được Trần Phong lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không xác định hỏi, cái kia, người xác định là tử sắc hoa sao? Lời nói nhảm, ta thần thức thấy, có thể không xác định sao? Trần Phong liếc mắt, không vui nói, chính mình thần thức cường đại bao nhiêu, chỉ sợ hắn mình cũng nhanh không rõ lắm à, mà thần chi khu ngày càng cường đại. Liên quan cùng với chính mình thức hải cùng đan điền cũng làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Ngược lại hiện tại hắn không phải tận lực tu luyện, mỗi ngày tự hành hấp thu linh khí linh lực, giờ nào khắc nào cũng đang bỏ thêm vào lấy hắn động không đáy kia tựa như đan điền. Cái kia, tử sắc hoa, nếu như ta nhớ không lầm, ngạch, Xích Vũ Thành chỉ có nhà của ta là như vậy tiêu ký. Có chút lúng túng nhìn Trần Phong, Phó Dĩnh mở miệng nói, nhà ngươi, liếc Phó Dĩnh liếc mắt, sau đó Trần Phong đã nghĩ thông suốt, nghĩ đến nhất định là vào thành thời điểm, bị phó gia nhân thấy được, sau đó tự ra tìm đến, nhìn một chút trên bàn mỹ thực, cũng không còn lại bao nhiêu, Trần Phong liền trực tiếp toàn bộ thu vào, bí cảnh không gian bên trong. Đoạn thời gian trước bị Trần Phong thu đám kia minh hỏa nhanh chóng lang. Đang nhàn nhã ở cây trong rừng hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Đột nhiên, bầu trời vài tiếng dị hưởng. Sau đó một đống lớn rớt đồ xuống tới. Hắc Tử cảnh giác nhìn đồ đạc rơi xuống địa phương, nhưng là lại ngửi được một cỗ mùi thơm mê người. Nước bọt không bị khống chế nhỏ xuống ở trên mặt đất. Hắc Tử cảnh giác nhìn đồ đạc rơi xuống địa phương, nhưng là lại ngửi được một cỗ mùi thơm mê người. Nước bọt không bị khống chế nhỏ xuống ở trên mặt đất. Chính là Trần Phong ở khách sạn một bàn kia gì đó. Tuy là ăn thật nhiều, thế nhưng bởi gọi nhiều lắm, đưa tới không ăn hết. Theo hương vị, đi từ từ đi qua. Hắc Tử đi tới một mảnh đất trống trước, nhìn trên đất trống đông lớn thịt quay hai mắt tỏa sáng hừng hực. Ngao ô, đại kêu một tiếng, Hắc Tử trực tiếp nhào tới, từng ngốn ăn. Phải biết rằng, bọn họ minh hỏa nhanh chóng lang ban đầu thời điểm, có thể đều là trực tiếp ăn sống. Vậy ăn chín mùi thực, hiện tại ăn vào như vậy thịt quay. Trong nháy mắt, Hắc Tử cảm thấy trước mặt mình lang sinh, đều là làm không công rồi. Mang theo ánh mắt cảm kích, Hắc Tử ngẩng đầu nhìn trời một cái, dường như có thể ở bầu trời chứng kiến Trần Phong mỉm cười khuôn mặt. Chủ nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực cường đại lên. Tại nội tâm yên lặng thì thầm một câu. Hắc Tử tiếp tục cúi đầu ăn ngốn nghiến. Bất quá, điểm ấy thịt quay cũng chỉ đủ Hắc Tử ăn. Những thứ khác lang chỉ có thể ở xa xa rải nước bọt nhìn Hắc Tử ăn. Trần Phong đem đồ trên bàn thu vào, lại kêu một bàn đồ ăn. Mới vừa hắn sợ thịt quay không đủ ăn, trước giờ kêu rất nhiều, mới vừa thu những cái này chỉ là đơn thuần cho ăn Hắc Tử mà thôi, không bô ni một tay một cái thịt quay lui. Bên trái một ngụm, bên phải một ngụm, qua lại ăn, thực sự là ăn bất diệt nhạc hồ. Mà còn lại tứ nữ thì là tương đối yêu nhã một ít, không có thô lỗ như vậy. Nếu như ngươi xem các nàng động tác trên tay lời nói, sẽ gặp phát hiện động tác của các nàng mặc dù không thô lỗ, thậm chí có thể nói là có chút yêu nhã. Thế nhưng, cái kia nhanh chóng đến rồi xuất hiện tàn ảnh tốc độ tay là cái gì quỷ? Ăn một bữa cơm mà thôi, phải dùng tới như vậy phải không? Trần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt tứ nữ. Cái này mấy người phụ nhân, tuyệt đối là thiếu dạy. Nghĩ vậy, không có hảo ý quét các nàng liếc mắt. Tứ nữ động tác nhất tề một trận, sau đó chợt một cái giật mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau một cái. Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Bên ngoài huyên náo tiếng ồn ào, còn có tiếng bước chân, rốt cục đến rồi phụ cận. Bên này còn có một tiệm, theo ta đi vào mấy người. Nghe được ngoài cửa thanh âm, chúng nữ nhìn nhau vài lần, đều là không tự chủ được nhìn về phía Trần Phong. Xem ta gì chứ, tiếp tục ăn a, không cần để ý tới bọn họ. Trần Phong liếc các nàng liếc mắt, mở miệng nói, a. Chúng nữ nghe xong Trần Phong lời nói, đều là ngoan ngoãn ăn đồ đạc của mình đứng lên. Không quan tâm, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Trần Phong. Đám người kia sau khi đi vào, dẫn đầu bốn phía quét mắt liếc mắt, lập tức liền thấy Trần Phong bọn họ một bàn này. Ngay sau đó, liền thấy được ngồi ở Trần Phong bên cạnh Phó Dĩnh. Ba, năm nhất thời, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Bước nhanh tới, khom lưng cung nói rằng, tiểu thư, đại trưởng lão có lệnh, xin ngài trở về. Nhưng mà Phó Dĩnh giống như là không nghe được giống nhau. Tự mình ăn thịt quay, yêu nhã lại không mất tốc độ độ giải quyết trên bàn thịt quay. Người này thấy như vậy một màn, nhất thời một giọt thật lớn mồ hôi lạnh liền từ trên đầu xông ra. Phó Dĩnh tay này tốc độ, vừa nhìn liền biết, khẳng định không dễ chọc. Sau đó Phó Dĩnh lại không để ý tới chính mình. Người này không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lạc hướng một bên Trần Phong. Bởi vì Trần Phong hiện tại, thoạt nhìn giống như là không có một người tu vi người thường giống nhau. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi, cách tiểu thư nhà chúng ta xa một chút, chúng ta Phó gia tiểu thư, cũng không phải là người phế vật như vậy có thể với Cao bắt đầu. Nếu như không nghe lời nói, hừ hừ, nói xong, còn thị uy tín đem kiếm của mình đem ra, run lên hai cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.